Tình ma, chương 2, bán dạ thác cô trầm thủy đề. Góc truyện audio.com. Thương Thiên Long tận dụng khinh công chạy được mấy dặm thì nghe kinh mạch tắc nghẽn. Chân lực giảm sút, vết thương ngứa ngáy, nhất là vùng ngực phải vô cùng đau đớn. Dù đã điểm huyệt chỉ huyết nhưng máu vẫn chảy nhiều. Ông biết kiếm của đối phương có tầm độc và đã ăn sâu vào tạng phủ. Nhìn quanh, thấy xa xa cạnh bìa rừng có một thảo xá sáng đèn. Ông mừng rỡ, gượng đau tiến về phía ấy. Nghe tiếng gọi, người trong nhà bước ra mở cửa. Đó là một thư sinh nho nhã, tuổi trạc ngũ tuần, thấy khách nhân toàn thân đẫm máu nhưng tướng mạo uy vũ. Thư sinh vội nói, túc hạ mau vào trong. Lão phu có biết chút y thuật, thảo xá chật hẹp chỉ có 2 gian. Gian ngoài chứa nhiều sách vở và cũng là nơi tiếp khách. Ngoài chiếc bàn gỗ mộc còn có một chõng tre nhỏ. Thiên Long loạng choạng ngồi xuống, cẩn trọng tháo bọc vải trên ngực. Ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy ái tử vẫn vẹn toàn. Đang say ngủ, vậy là phu nhân đã kịp điểm thụy huyệt để Vũ Nhi khỏi bị kinh động. Thư sinh lúc này đã vào trong cùng bước ra với một phu nhân tuổi độ tứ tuần. Dung nhan bình thường nhưng phúc hậu. Trên tay nàng là một thau nước nóng và khăn sạch. Thiên Long tiếp tục mở bọc thấy có 2 quyển sách cũ kỹ và một sấp ngân phiếu quấn chung với Vũ Nhi. Ông nhận ra 2 bí kíp võ công Thiên Sơn Kiếm Pháp và Ngọc Nữ Chân Kinh. Lòng thầm khen phu nhân biết lo xa. Thư sinh thấy Hài Nhi là một bé trai bụ bẫm, xinh xắn, tỏ ra rất thích thú. Ông bảo, tiểu hài tử còn an giấc. Xin túc hạ mau cởi y phục để lão phu xem thương thế. Thiên Long quan sát tướng mạo 2 người rồi nghiêm giọng nói. Cảm tạ lão huynh có dạ quan hoài. Nhưng kiếm thương đã vào sâu phế phủ. Lại mang theo độc tố. Không cách nào thoát chết. Tiểu đệ là Thương Thiên Long. Minh chủ võ lâm. Cùng nương tử là Tiêu Phi Phượng. Nửa đêm bị thù nhân tập kích. Tiện thê không rõ sống chết thế nào. Nhưng tiểu đệ đã tận số. Biết nhị vị là người phúc hậu, thương mỗ xin ký thác con côi, mong đại huynh và đại tẩu thương tình nhận cho. Dứt lời, ông sụp xuống lại, máu trong phổi trào ra sặc sùa. Thư sinh cả kinh bước đến bên đỡ lên và nói, lão phu là Lục Thám Vi, xin hứa sẽ nuôi dưỡng Hài Nhi chu đáo. Chúng ta đã già nhưng chỉ có một nữ Hài Nhi 4 tuổi nên rất vui mừng được nhận trọng trách này. Thiên Long mừng rỡ cảm tạ. Ơn đức này kiếp sau thương mỗ xin làm thân châu ngựa đáp đền. Hài Nhi tên gọi là Thiên Vũ, sau này tất bị truy sát, vậy xin đại huynh và đại tẩu đưa Vũ Nhi xuôi nam xuống động đình hồ ẩn cư. Trong bọc có hơn 10 vạn lạng vàng bằng ngân phiếu, nhị vị có thể mua một trang viện mà dưỡng lão. Khi Vũ Nhi được 15 tuổi, hãy thuật lại chuyện xưa, đưa 2 quyển chân kinh cho y rèn luyện để báo mối thù này. Hung thủ dù khéo che giấu nhưng tiểu đệ vẫn nhận ra đó là tình ma Mễ Hồng. Máu trào ra khóe miệng, Thiên Long cố nuốt vào. Nói tiếp, nếu tiểu đệ chết ở đây sẽ tạo đầu mối cho đối phương truy sát. Vì vậy, với chút tàn lực sau cùng, tiểu đệ sẽ gieo mình xuống giọng sông Hán Thủy để tình ma bị lạc hướng. Xin nhị vị bảo trọng, ông nhìn mặt con lần cuối. Vung tay giải huyệt ngủ rồi bước ra lẫn vào bóng tối. Lục Thám Vi và phu nhân biết không cản được đành gạt nước mắt lo cho hài tử. May thay, đứa bé vẫn chìm vào giấc mộng. Đôi môi nhỏ xinh lâu lâu lại nhoẻn miệng cười. Phu thê họ Lục thu xếp đồ tế nhuyễn. Quyết định sáng mai sẽ lên đường. Tin võ lâm tổng đàn bị thiêu hủy. Minh chủ và phu nhân thất tung lan ra khắp giang hồ. Trong cho tàn. Còn gần 100 xác người cháy đen, 6 bái đệ và 50 cao thủ kiếm minh trên đường xuống Trường Sa cũng bị tập kích. Họ chỉ còn lại mấy người, cuối cùng cũng thoát được, nhưng lạ thay, cả 2 lực lượng này không trở lại tổng đàn mà biến mất tăm. Trưởng môn, long đầu các phái tụ họp tại Thiếu Lâm Tự để bàn bạc. Không có một manh mối nào giúp họ tìm ra phương hướng điều tra. Mọi người chỉ đi đến kết luận rằng đây là khởi đầu của một cuộc phong ba mới trong võ lâm. Gần đến giờ ngọ, Huệ Không Đại Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm định mời mọi người nghỉ ngơi để dùng cơm thì chi khách tăng dẫn một hán tử.